Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 373. Đòi tiền muốn mệnh đánh thưởng thêm càng. Kiều Mộc trong mắt xẹt qua một tia không kiên nhẫn chỉ ý, như thế nào tiến cái thành đều như vậy phiền toái. Những người này có phải hay không có bệnh, một hai phải động thủ thu thập mới có thể động tác nhanh nhẹn lên. Tiểu cô nương giương tay đem gà con ném đến giữa không trung, trầm giọng quát lạnh nói. Mở ra này đạo môn. Lệ, thành làm cánh chim đột nhiên mở ra, gà con ở trước mặt mọi người đột biến thành che trời thanh loan thần điểu, sợ tới mức trên thành lâu một chúng binh tướng, tim phổi đều đi theo run rẩy lên. Lệ, thanh loan trên cao xoay quanh một vòng, đột nhiên quay lại đầu tới, hướng về phía cửa thành liền phun ra một đạo vùng địa cực hàn băng trảm. Mọi người mục lăng khẩu ngốc mà nhìn, một cổ băng hàn chi khí tức thì lan tràn bốn phía, vùng địa cực hàn băng trảm lấy một cổ đáng sợ chấn động chi lực quét ngang cửa thành. Quanh một tiếng vang lớn qua đi, mặt đất bị hàn băng chảm chém ra một đạo thật sâu cái khe. Một phen cuồng dã băng nhận trực tiếp chém xuống ở cửa thành phía trên, lập tức liền đem kia to lớn cửa thành chảm khai một cái rõ ràng bạch ngân. Quảng cáo, thành lâu tướng lãnh hét lên một tiếng. Các ngươi, dừng tay, cùng tiễn thủ chuẩn bị. Lại không dừng tay, lập tức bắn tên. Phóng, a kia tướng lãnh còn không có kêu xong, chỉ thấy trên cao múa may cự cánh thanh loan liền vọt mạnh lại đây. Một cái lệ minh thanh sau, phun ra băng xương chi khí, lập tức đem tên kia đáng thương tướng lãnh bao bọc lấy, một giây đem hắn dung thành một tòa khắc băng. Ngụy Nam Phong cảm thấy tại đây loại thời điểm, chính mình hẳn là hào hào biểu hiện cố gắng ở tiểu cô nương trước mặt soát một chút hào cảm độ, để tránh thật sự cùng Mạc Liên đồng học hữu tẫn. Chỉ là không đợi hắn cùng tướng lãnh kêu gọi tiểu cô nương lại cùng người đánh thượng, trong chốc lát công phu liền đem kia tướng lãnh cấp đông cứng. Ngụy Nam Phong cảm thấy có chút nhàn nhạt yêu thương, hắn còn không có phát huy hắn đàm phán tài ăn nói nột. Lệ, thanh loan trên cao xoay quanh nửa vòng, mắt thấy lại phải về đầu phóng chiêu. Một đạo trầm ổn tiếng quát ở trên thành lâu vang lên. Các vị xin dừng tay. Một hồi hiểu lầm, đều là một hồi hiểu lầm. Mở cửa thành, lập tức mở cửa thành. Đại thanh, trở về. Tiểu cô nương đối thiên vẫy vẫy tay, nói chuyện ngắn gọn hữu lực. Thanh loan hăng hái lao xuống dưới, vọt tới tiểu cô nương trước mặt khi, đã là hóa thành gà con bộ dáng, manh manh đát nhảy lên tiểu cô nương đầu vai. Làm không tồi, tiểu cô nương banh trương khuôn mặt nhỏ, khó được khen một câu. Cô, đại thanh cao hứng mà vỗ vỗ cánh, cửa thành rốt cuộc khai, ở trên thành lâu lên tiếng đúng là thư vọng thành thành chủ Lỗ Cách. Hắn nhận được tin tức sau, ngựa không ngừng chạy mà đuổi tới thư vọng thành cửa thành, lúc này mới ngăn trở một hồi tai nạn. Lúc này trên trán hắn thượng đều là hãn, dùng ống tay áo tùy tay một sát chạy nhanh sai người bưng tướng lãnh khắp băng pho tượng cùng hạ đến thành lâu nghênh đón này băng sát tinh. Trong lòng không khỏi mà có chút âm thầm oán trách tướng lãnh không biết điều, này không phải tự thảo không thú vị sao. Những người này thực lực liền hùng ưng chiến đội đều có thể một giây diệt muốn lộng chết bọn họ còn không phải quá đơn giản. Cứ nhiên không cho người vào thành, này quả thực chính là chính mình tìm chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đều là huyền sư đi tiến chúng ta thư vọng thành đến tù quy củ. Vào thành muốn trước giao nộp một ít vật tư các ngươi một hàng đều có 80 người tới đi. Ân, hơn nữa mặt sau có 100 người, cũng không cần quá nhiều, liền trước, thư vọng thành đăng ký vào thành công văn lời nói còn chưa nói xong, liền cảm giác chính mình giống như bị nhiều mặt chú mục. Những cái đó trước người tầm mắt tựa hồ muốn ở chính mình trên người trước ra cái động tới. Thành chủ hận sắt không thành thép mà nhìn chính mình thủ hạ. Các ngươi là một đám đậu bỉ sao? Như vậy tình hình hạ ngươi thế nhưng còn có thể mở miệng muốn người vào thành trước phí. Tiểu diện than lạnh lùng mà nhìn vị kia công văn, muốn trước phí vẫn là muốn mệnh, cầu ủng hộ cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.